Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, cấm chế đóng kín, thất sát thiên âm đan. Kỳ thực bản thân cũng không phải độc dược, nó là một loại dược tính tương đương bạo ngược hàn tính thuốc bổ. Nếu như là tu luyện cực hàn công pháp, bản thân mình tu vi lại vững vàng, có thể kháng trụ thất sát thiên âm đan hàn độc. Như vậy người như thế ăn thất sát thiên âm đan sau khi trái lại có thể được chỗ tốt, nhưng là giống tu vi không đủ dịch vân, trọng thương bên dưới thân đồ nam thiên, ăn thất sát thiên âm đan chẳng khác nào ăn kịch độc. Năm đó, dịch vân dựa vào tử tinh sức mạnh, khống chế thất sát thiên âm đan hàn độc ngưng tụ ở tử tinh bên trong không gian. Cùng một loại khác dịch vân từ rơi tinh trong cánh cửa được năng lượng tinh hoa thuần dương chi. Linh tướng đặt ngang hàng, này cỗ hàn tính năng lượng, cùng dịch vân bản thân tu pháp tác xung đột lẫn nhau. Dịch vân vẫn không thể lợi dụng, thế nhưng hiện tại, nó lại bắt đầu dần dần tụ hợp vào dịch vân trong kinh mạch. Trở thành dịch vân trong cơ thể năng lượng một phần, kỳ thực đối lập hồng liên hạt sen trí bảo như thế mà nói. Thất sát thiên âm đan hàn tính năng lượng phẩm chất tự nhiên chênh lệch rất nhiều. Có điều vạn sự khởi đầu nan, dịch vân hiện đang bằng là âm dương song tu. Thất sát thiên âm đan hàn độc, tương đương với cho dịch vân một sự giúp đỡ lớn, để hắn cùng lâm tâm đồng thuần âm khí dung hợp được. Có gan làm chơi ăn thật cảm giác, hai người càng tu luyện càng thuận lợi. Lâm tâm đồng cũng từ vừa mới bắt đầu căng thẳng bên trong thoát khỏi đi ra. Bắt đầu một chút bình phục quyết tâm thần, nghiêm túc cẩn thận ôn hòa vân song tu. Dù sao, lâm tâm đồng ôn hòa vân cùng nhau đi tới. Lâm tâm đồng đã sớm đối với dịch vân tâm có tương ứng. Ở tình huống như vậy, nàng bản thân liền không bài xích ôn hòa vân thân cận. Cùng dịch vân song tu. Tuy rằng không thể đạt đến sao sao dung hợp, nhưng là ở linh hồn mức độ, hai người cũng đã không có khoảng cách cùng cách trở, trợ giúp dịch vân tăng cao thực lực, để dịch vân từng bước một trưởng thành, thậm chí tương lai thành tựu tuyệt thế đại đế, thậm chí đi tới 12 đế thiên, trở thành một mới tôn chủ. Cái này cũng là lâm tâm đồng kỳ vọng nhìn thấy sự tình. Nàng đồng ý trợ giúp dịch vân đi đến một bước này. Nghĩ tới những thứ này, lâm tâm đồng tu luyện càng ngày càng tập trung vào nữ đế tâm kinh, kỳ thực yêu cầu tu luyện song phương tu vi gần gũi tốt nhất. Như vậy âm dương có thể đạt đến hoàn mỹ cân bằng. Nhưng mà tình huống bây giờ là, lâm tâm đồng tu vi muốn so với dịch vân cao hơn một cảnh giới lớn đến. Thông thường tới nói, song tu song phương, ai tu vi yếu. Ai có thể ở song tu bên trong được càng to lớn hơn chỗ tốt. Vì lẽ đó tu luyện vừa lúc mới bắt đầu, lâm tâm đồng đã chuẩn bị sẵn sàng, cung cấp càng nhiều thuần âm khí cho dịch vân, để dịch vân được càng nhiều, mà nàng từ dịch vân nơi này đòi lấy thuần dương khí. Nhưng đối lập khắc chế rất nhiều, nàng muốn ưu tiên để dịch vân thực lực tăng lên. Như dịch vân kỳ vọng, có thể sớm ngày đột phá đạo chủng cảnh. Nhưng là, chân chính tu luyện lên, lâm tâm đồng nhưng hiện, chính mình quá khinh thường dịch vân tu vi tuy rằng yếu, thế nhưng trong cơ thể hắn thuần dương khí nhưng dường như mênh mông hải dương giống như vậy. Một sao sao như thủy triều vọt tới, dâng trào không thôi, quả thực như là vô cùng vô tận như thế, hai người liên tục tu luyện lâu như vậy, dịch vân trong cơ thể thuần dương khí càng cũng không có suy kiệt xu thế. Điều này làm cho lâm tâm đồng giật mình cực kỳ, một cái nguyên cơ cảnh đỉnh cao võ giả, trong cơ thể không thể chứa đựng nhiều như vậy năng lượng. Như vậy độ tu luyện của hắn đan điền đã sớm nên bị hút khô rồi, nhưng là sự thực bày ở trước mắt, lâm tâm đồng thoáng chú ý quan sát, rất nhanh sẽ hiện, trong tu luyện dịch vân, phảng phất cùng hoàn cảnh chung quanh hợp thành một thể, ở cách đó không xa thuần dương dung nham trong ao. Mấy chục đạo thuần dương khí hội tụ lên, như là không nhìn thấy thuần dương sông lớn bình thường ở trong hư không lưu động. Cuồn cuộn không ngừng tụ hợp vào dịch vân thân thể, liên quan cái kia cây trồng ở thuần dương dung nham trong ao hồng liên. Cũng chập chờn đài sen, hướng về dịch vân chuyển vận phẩm chất càng tinh khiết thuần dương khí. Này cây hồng liên, nguyên bản liền nắm giữ linh trí. Nó tựa hồ cảm ơn dịch vân không có tác dụng nó chế thuốc. Trái lại đưa nó trồng ở nơi này càng hơn hàng thần tháp hai tầng thuần dương bảo địa. Vì lẽ đó ở dịch vân lúc tu luyện, nó cam tâm tình nguyện kính dâng ra bên trong thân thể tích lũy thuần dương năng lượng. Bực này tình hình, để Lâm Tâm Đồng hiểu được, nguyên lai dịch vân làm nguyên cơ cảnh võ giả đỉnh cao. Trong cơ thể hắn năng lượng xác thực không nhiều, nhưng là hắn không ngừng từ ngoại giới bên trong bổ sung năng lượng. Điều này làm cho trong cơ thể hắn năng lượng đạt đến một cái cân bằng. Có thể vẫn không ngừng mà tu luyện, ở tình huống như vậy, dịch vân năng lực Lâm Tâm Đồng cung cấp trợ giúp, cũng phi thường khả quan. Như vậy năng lượng kinh khủng hấp thu độ, để Lâm Tâm Đồng kinh hãi không thôi. Dịch vân dựa vào phần này năng lực đến tu luyện nữ đế tâm kinh. Độ quả thực là tiến triển cực nhanh, để người ghen tị, đây chính là hoàn mỹ thuần dương thân thể công hiệu sao? E sợ bình thường hoàn mỹ thuần dương thân thể, cũng không có như thế nghịch thiên đi. Lâm Tâm Đồng biết dịch vân đã đạt thành hoàn mỹ thuần dương thân thể. Nàng tuy rằng chưa từng thấy hoàn mỹ thuần dương thân thể, thế nhưng nàng thuần âm thân thể, so với hoàn mỹ thuần dương thân thể chỉ có hơn chứ không kém. Nàng tự mình cảm giác, mặc dù là chính mình, ở nguyên cơ cảnh đỉnh cao thời điểm, cũng không có cách nào làm đến một bước này. Coi như là hiện tại, nàng đối với phía sau hàn băng giường bên trong cực âm năng lượng hấp thu độ, cũng chưa chắc so với dịch vân nhanh. Hắn dĩ nhiên là như vậy tu luyện kỳ tài, thảo nào hắn đi tới hôm nay bước đi này, dĩ nhiên dần dần ở đuổi kịp thân đồ Nam Thiên. Lâm Tâm Đồng cảm giác, dịch vân khả năng gặp phải một chút không muốn người biết cơ duyên. Có điều, nàng cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu, nàng vì là dịch vân cơ duyên cùng trưởng thành mà cao hứng. Chân thành hy vọng hắn có thể trở thành là làm bạn chính mình đồng thời leo lên võ đạo đỉnh cao đạo. Lữ, tu luyện bất giác thời gian trôi qua, dịch vân cùng Lâm Tâm Đồng lần này tĩnh tọa, chính là mười mấy cái ngày đêm, chưa từng ngừng lại, hai người đã tiến vào vô pháp vô tướng, không trống không ta không linh trạng thái, toàn thân tâm vùi đầu vào này bộ kinh thế trong điển tịch. Cao như vậy cường độ tu luyện, dịch vân có thể chịu đựng hạ xuống, một là hoàn mỹ thuần dương thân thể, thứ hai nhưng là bản nguyên tử tinh tồn tại, có bản nguyên tử tinh, dịch vân bản thân lại như là một cái vòng xoáy, có thể cuồn cuộn không ngừng ở này tu luyện bảo địa bên trong hấp thu thuần dương lực lượng. Dịch vân đan điền, lại như là một cái hồ nước, bị lần lượt truyền vào nước, lại lấy sạch, trong quá trình này, cái này hồ nước bị không ngừng đào móc. Tăng thâm, trong lúc vô tình, hắn cách ngưng tụ pháp tắc hạt giống, chính thức bước vào đạo chủng cảnh đã càng ngày càng gần. Ở dịch vân cùng Lâm Tâm Đồng song tu thời điểm, ở hàng thần tháp những nơi khác, nhưng ở mọc ra một ít biến hóa, một ít tâm tư nhạy cảm những người thí luyện, bọn họ dần dần cảm thấy, hàng thần tháp cấm chế tựa hồ càng ngày càng yếu. Hà, chuyện gì thế này, ta ảnh trong gương bóng mờ. Thật giống không bằng lần trước mạnh mẽ, ở hàng thần tháp một tầng đi về hai tầng trên bậc thang. Một cái người thí luyện tự lẩm bẩm, mấy tháng nay, hắn khiêu chiến hai tầng thủ hộ giả không biết bao nhiêu lần. Vẫn không có thể đem chịu đựng trụ đối phương hai lần công kích. Điều này làm cho hắn có chút nản lòng thoái chí. Phải biết, với bọn hắn đồng thời dịch vân. Hắn vừa bắt đầu liền có tư cách tiến vào hàng thần tháp tầng thứ hai. Mà Lâm Tâm Đồng, càng là có tư cách tiến vào hàng thần tháp tầng thứ ba. Cùng hai người này yêu nghiệt so sánh, hắn còn kém cự quá xa. Có thể không phải này ảnh trong gương yếu đi, mà là ta trở nên mạnh mẽ. Người thí luyện này cho mình tìm một cái làm hắn vui vẻ lý do. Dũ đấu chí tràn đầy, tiếp tục khiêu chiến này hai tầng thủ hộ giả. Có thể có phải là mỗi người, đều sẽ giống hắn như thế tự mình cảm giác hài lòng. Lại yếu đi, lại tiếp tục như thế, ta rất nhanh sẽ có thể bước vào hàng thần tháp tầng thứ ba. Đồng dạng tao ngộ việc này thân đồ Nam Thiên, hắn nhưng phi thường khẳng định, không phải thực lực của hắn tăng cường, mà đúng là thủ hộ giả bị suy yếu. Sự ra khác thường tất vì là yêu. Thần đồ Nam Thiên không hiểu hàng thần tháp sinh cái gì mới sẽ như vậy như vậy. Có điều bất kể nói thế nào, thủ hộ giả yếu đi là chuyện tốt, như vậy hắn có thể được càng nhiều cơ duyên. Rất nhiều người thí luyện, đều ôm cùng thần đồ Nam Thiên đồng dạng tâm thái. Nhưng mà, ở hàng thần tháp bên trong thí luyện đại trận chấm dứt vận chuyển thời điểm, hàng thần tháp bản thân cũng đang chậm chậm đóng kín. Hàng thần tháp khí linh đã ngủ say, nàng nếu không thể chủ trì hàng thần tháp thí luyện, cái kia nàng tự nhiên không thể bỏ mặc hàng thần tháp bên trong cơ duyên. Bảo vật bị một ít không đủ tư cách người tùy ý lấy đi. Thí luyện đình chỉ, bảo vật tự nhiên cũng phải bị bao bọc lên. Liền, lại qua mấy ngày, làm thân đồ Nam Thiên, công tôn hoàng đám người, thông qua thủ hộ giả thử thách, chịu đựng trụ ảnh trong gương công kích thử thách, thậm chí thẳng thắn đánh bại ảnh trong gương bóng mờ sau. Bọn họ rốt cục đi tới hàng thần tháp tầng thứ ba. Nhưng là lúc này, bọn họ nhưng có điểm há hốc mồm. Bọn họ nhìn thấy một tòa rỗng tuếch đại điện, nơi này chỉ có chọc lốc vách tường cùng khung đỉnh, xem ra không có thứ gì. Đối với này, thần đồ Nam Thiên nhíu mày. Hắn biết, nữ đế bí cảnh khắp nơi tiết lộ quỷ dị. Lúc trước thượng cổ nữ đế bố trí cái này bí cảnh thời điểm, tiêu tốn không biết bao nhiêu tâm tư, ở trong đó thiết trí rất nhiều cạm bẫy. Nếu như mình bị biểu tượng lừa dối, rất khả năng không thu hoạch được gì. Cung điện này xem ra không có thứ gì, nhưng là đây chỉ là một cái phép che mắt. Trong này nhất định có huyền cơ khác, không trách thần đồ Nam Thiên nghĩ như vậy. Dù sao hắn nằm mơ đều không sẽ nghĩ tới, sẽ có một cái thiếu niên ngăm đen, để hàng thần tháp khí linh tiêu hao to lớn đánh đổi. Tuyên truyền thượng cổ nữ đế bao bọc sức mạnh, sau đó rơi vào ngủ say, không thể không ngưng hẳn thí luyện. Ở thân đồ Nam Thiên xem ra, từ tiến vào nữ đế bí cảnh sau khi, liền khắp nơi là cơ duyên, chỉ là nhìn chính mình có không có năng lực tìm tới thôi. Đặc biệt là tiến vào hàng thần tháp, cái kia càng là các loại cơ duyên khiến người ta trông mà thèm ni. Hàng thần tháp là một tòa đại bảo khố, bên trong chỗ tốt quả thực đếm không hết, đáng tiếc chính mình hiện tại, nhưng chỉ được đến bé nhỏ không đáng kể một chút thôi. Điều này làm cho thân đồ Nam Thiên rất không cam tâm. Hắn tin tưởng, Dịch Vân được chỗ tốt hơn nửa muốn qua chính mình. Điều này làm cho trong lòng hắn rũ đố kỵ Dịch Vân. Hàng thần tháp một tầng, hai tầng đều có cơ duyên, ta cũng được một chút. Này hàng thần tháp ba tầng, nhưng cho ta xếp đặt cái sao sao trận, có điều ta làm sao có khả năng liền như thế từ bỏ. Ta nhất định sẽ đem ba tầng cơ duyên tìm ra, càng là khó tìm cơ duyên, giá trị cũng lại càng lớn. Nghĩ đến một tầng hai tầng chính mình thu hoạch, thần đồ Nam Thiên không khỏi tâm tư hơi kích động. Ở hàng thần tháp mấy tháng này, hắn thu được rất nhiều lĩnh ngộ cùng chỗ tốt, so với ở thần đồ gia tộc thời điểm, tu luyện nhanh hơn nhiều. Hiện tại rỗng tuếch hàng thần tháp tầng thứ ba, không chỉ không có để thần đồ Nam Thiên ủ rũ, trái lại gây nên của hắn đấu trí. Hắn linh cảm đến, có một phần kinh thế cơ duyên, đang đợi mình. Hết chương.